Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, 678. Thương Minh chi thư, Mã Nhiên thần niệm chiếu rọi bên dưới, cấp tốc tìm tới Thương Minh tinh lữ đồ điểm cuối. Nơi đó là nguyên bản thuộc về Sao Hải Vương, lãnh địa. Bất quá hiện tại, Sao Hải Vương đều không còn. Địa bàn tự nhiên cũng trống không. Nếu như nói Thái Dương hệ là một trang bị lời nói. Như vậy, địa cầu, sao mộc, sao thổ, sao hỏa, sao thiên vương trở hành tinh. Chính là trên đó khảm nạm tăng thêm bảo thạch. Có thể là nó tăng thêm mấy phần lóa mắt hào quang. Làm sao Hải Vương bị hủy sau. Tên là Thái Dương hệ trang bị bên trên. Liền để chống một cái xấu xí. Đen ngòm rãnh. Mới vừa sinh ra không lâu Thương Minh tinh. Tác chính là phù hợp nhất cái này rãnh. Khảm nạm tỷ lệ thành công 100% đỉnh cấp bảo thạch. Phảng phất nó sinh ra ý nghĩa. Chính là vì bước lên Thái Dương hệ 8 đại hành tinh danh sách bình thường. Như vậy, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, thả ra đối Thương Minh tinh hạn chế. Đi thôi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thương Minh tinh hơi chuyển động lên, bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, trực tiếp nhảy vào không gian đường hầm, ở tên là Thời Đình cương vực phòng hộ tầng bảo vệ bên dưới. Đột nhiên vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, giáng lâm với Thái Dương hệ. Vù, vô sắc có chất làn sóng, xẹt qua Thái Dương hệ. Bởi vì thay thế được chính là Sao Hải Vương vị trí. Thương Minh tinh hoàn cảnh cùng địa cầu so ra, muốn ác liệt rất nhiều. Dù vậy, chờ ở khu vực này bên trong, Thương Minh tinh đồng dạng có thể tiếp nhận đến từ hàng tinh hào quang cùng nhiệt lượng. Hoàn cảnh như vậy, so với lạnh lẽo vũ trụ tĩnh mịch hoàn cảnh, mạnh hơn vô số lần. Thương Minh tinh trên sinh mệnh cá thể bản thân liền rất chịu thao. Kháng tính cực cường. Năng lực sinh tồn kéo đầy, đặc biệt là nhân loại trưởng thành, chỉ cần không có bệnh tật, dù cho ở không có phòng hộ tình huống, bị trực tiếp ném đến vũ trụ trong hoàn cảnh, cũng có thể tồn tại tương đối dài một quãng thời gian. Có thể nói, Thương Minh nhân loại sinh sôi đến một đời này, đã xem như là trời sinh vũ trụ chủng tộc, tiềm lực rất lớn, bất quá, có thể ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn. Cũng không ý nghĩa bọn họ chiến lực mạnh mẽ. Vẻn vẹn chỉ là một phần đặc chất cùng không có biến hiện tiềm lực mà thôi. Thái Dương xuất hiện. Tia sáng chiếu khắp đại địa. Thương Minh tinh trên. Vạn vật thức tỉnh. Động vật. Thực vật. Vi sinh vật dồn dập thức tỉnh. Thương Minh nhân tộc xa xôi chuyển tỉnh. Cấp tốc thích ứng tia sáng chói mắt. Một ít siêu phàm thực lực khá mạnh giả. Chỉ là dại ra chốc lát. Liền rất nhanh thích ứng cường quang hoàn cảnh, dồn dập hoan hô nhảy nhót lên. Nguồn cung cấp năng lượng, điện tử dụng cụ, mạng lưới chờ công cộng phục vụ nơi dồn dập khôi phục vận chuyển bình thường. Thương Minh mạng lưới bên trong, rất nhiều người đều đang nóng bỏng nghị luận một chuyến này tinh cầu lữ trình. Đã tới mục đích rồi. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thái Dương hệ sao? Hồng Liên miện hạ vạn tuế. Đại di chuyển quả nhiên là quyết định chính xác. Hoàn cảnh như vậy, so với trước mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Hậu thế nhóm có phúc rồi. Nghe nói địa cầu các đồng minh đang ở bị khổ chịu khổ. Tình cảnh rất không được. Cường địch quan sát, hiện tại chúng ta thành địa cầu minh hữu hàng xóm. Cũng có thể cung cấp một ít tinh tế chủ nghĩa nhân đạo viện trợ mới là. Gen, trong vũ trụ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có vĩnh hằng bằng hữu. Ta không tin người địa cầu sẽ trở thành chúng ta, huynh đệ tốt. Nhất định phải cẩn thận cảnh giác một ít. Muốn giấu nghề mới được. Nói có đạo lý. Ta xem qua một ít sách vở bên trong. Địa cầu nhân loại tuy rằng phần lớn thiện lương thân thiết. Nhưng cũng có một phần nhỏ nham hiểm giả dối chi đồ trộm chức vị cao. Nếu như chúng ta là người xa lạ. Ngược lại cũng không đáng kể. Trở thành người mình sau. Ngược lại khả năng gặp phải tính toán cùng hại. Truyền kỳ trong thoại bản kiều đoạn ngươi cũng thật chứ. Những kia chỉ là các văn nhân ảo tưởng cố sự thôi. Nghệ thuật căn cứ vào hiện thực. Nếu ta nói. Hồng Liên miện hạ cái gì cũng tốt. chính là quá mức nhân từ một ít. Chúng ta trực tiếp tiêu diệt địa cầu văn minh. Độc bá Thái Dương hệ không tốt sao? Cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy chuyện phiền toái rồi. Các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Đây là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hành vi. Các lịch sử gia không phải đã phiên dịch cổ đại văn bản sao? Nếu như không phải có đến từ địa cầu văn minh viện trợ, có lẽ chúng ta tổ tiên đã sớm ở thiên tai bên trong bởi vì đói bụng mà chết rồi. Tạp giao lúa nước ân tình, nhất định phải ghi khác. Nhưng là, phần này viện trợ đến từ Trung Quốc, cũng chỉ có Trung Quốc ở chúng ta cần nhất thời điểm, cho chúng ta đủ khả năng trợ giúp. Đúng, phần ân tình này, cùng trên địa cầu những quốc gia khác không quan hệ. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy. Rất mộc mạc logic à. Ai đối với chúng ta tốt, chúng ta liền đối tốt với ai thôi. Trên địa cầu cũng không phải là hết thảy quốc gia đều giống bằng hữu của chúng ta như vậy bình. Thường, người hảo tâm hảo ý, người khác không hẳn cảm kích, người nhận thức hẳn là đã lỗi thời. Siêu phàm thời đại giáng lâm sau, ở băng hà song tiên dẫn dắt đi. Địa cầu thành lập thủ hộ giả tổ chức, dẫn dắt tốt tư tưởng. Sở dĩ, không nên nghĩ quá hỏng rồi. Đúng đấy, chúng ta thương minh người, cũng là có tốt có xấu. Đừng đều là mang thành kiến nhìn người a. Những người này sử dụng ngôn ngữ, cũng không phải là mã nhiên đã biết bất luận một loại nào vũ trụ ngữ hệ. Nhưng là, hắn làm thương minh tinh người chấp trưởng, chỉ là hơi hơi quan tâm chốc lát. Liền tự nhiên thông hiểu cái môn này ngôn ngữ, bởi vì đóng vai năng lực phản hồi mà sinh ra thương minh tinh. Cùng địa cầu văn minh ở giữa trời sinh thân thiết, phần này thân cận, lại chỉ bắt nguồn từ tiềm thức, có thể dùng tầng ngoài ý chí áp chế xuống. Thương minh tinh trên cũng có tính tình tương tự huyền tiên, triệu quan lan nhân vật, sở dĩ, ở đối với địa cầu thái độ phương diện, mới phải xuất hiện không giống quan điểm. Bất luận cái gì quần thể, đều không thể chỉ có một loại thống nhất ý nghĩ cùng luận điệu. Có mâu thuẫn, có sự bất đồng, có tranh chấp, đây mới là tươi sống. Chân thực văn minh, đáng nhắc tới chính là, tuy rằng Hồng Liên lĩnh chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng khi trước giai đoạn, thương minh tinh tất cả, vẫn do Diệp Phong khinh càn cương độc đoán, thánh tâm duy vận, tất cả những người khác ý chí tính gộp lại. Cũng chỉ có thể luồn cúi với Hồng Liên lĩnh chủ. Ngoặc kép, quỹ tích điều chỉnh xong xuôi. Mã nhiên trong tròng mắt sán ngân quang đoạn từ từ ảm đạm đi. Thần thái bình tĩnh, tinh cầu vận chuyển ổn định. Đến đây, thương minh tinh chính thức xếp vào Thái Dương hệ quỹ đạo bên trong phạm vi. Đối những hành tinh khác ảnh hưởng, cũng bị mã nhiên điều chỉnh đến mức độ thấp nhất. Bởi vì nên tinh cầu đến từ chính đóng vai năng lực phản hồi. Tuy rằng nó hiện tại đã trở thành trong Thái Dương hệ một viên hành tinh, nhưng nó cùng mã nhiên ở giữa xác thực duy trì không thể cắt rời bí ẩn liên hệ. Mã nhiên, tức là thương minh tinh chi chủ, hắn có thể cảm giác được, chính mình đối thương minh tinh lực trưởng khống độ, thậm chí càng ở trên địa cầu, mỗi cái sinh ra vào thương minh bộ tộc, bất luận là nhân loại cũng hoặc là động vật, thực vật, vi sinh vật. Đều là hắn ra roi. Ngoài ra, thú vị chính là, rõ ràng là một cái tinh cầu. Có thể mã nhiên nhìn chằm chằm nó nhìn lâu, lại sẽ theo bản năng mà đưa nó xem là một quyển sách sách. Xác thực lời giải thích, là một bộ tên là, Thương Minh Chi Thư, Điển Tịch. Mã nhiên ý thức hóa thành vô hình xúc tu, nhẹ nhàng mở ra quyển sách này. Mỗi một trang bên trong, đều ghi chép rất nhiều độc lập cá thể tất cả trải qua. Khác nhau vẻn vẹn ở chỗ, có cá thể miêu tả từ ngữ khá nhiều, có keo kiệt bút mực, dăm ba câu liền khái quát một đời trải qua. Một luồng huyền diệu hiểu ra, ở mã nhiên ý thức nơi sâu xa hiện lên. Nguyên lai, mỗi cái thương minh sinh mệnh, bất luận sống sót cũng hoặc là chết đi, chỉ cần bọn họ từng tồn tại, liền đều sẽ bị ký vào này. Thương minh chi thư, bên trong, vì hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp thuần túy lực lượng bản nguyên, tế bào, linh hồn, tinh lực, chân linh, ở lực lượng bản nguyên tầm bổ bên dưới, trên người Mã Nhiên phát sinh chậm chậm mà lại triệt để lột xác. Ở không cân nhắc tiên tri cùng kiếm thủ huân chương gia trì tình huống, toàn thể thực lực tổng hợp một lần tăng lên 8 phần 10 trái phải. Mã Nhiên đáy mắt mỉm cười. Đến tiếp sau tăng lên hiệu suất. Tuy rằng không thể so với lần này mạnh, nhưng thắng ở lâu dài. Đâu sợ hắn không hề làm gì. Chỉ cần Thương Minh Tinh bất diệt, một thân thực lực cũng sẽ không ngừng tăng vọt. Hắn rất nhanh ý thức được. Loại này sức mạnh bản nguyên cung cấp. Cùng Thương Minh nhân tộc cá thể thực lực mạnh yếu. Tuổi thọ dài ngắn không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cùng chủng tộc hữu quan. Thương Minh nhân loại cung cấp nhiều nhất. Người ngoài ra động vật thứ yếu. Thực vật cùng vi sinh vật ít nhất. Thế là, theo Mã Nhiên, Thương Minh nhân loại là nên tinh cầu bên trên vạn vật linh trưởng. Ở Thương Minh tinh trên, giữa người và người, bản chất bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện, không phân biệt nam nữ già trẻ, thậm chí, không phân sinh tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.